Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 98. Không hề nghi ngờ, cái gọi là chớ chú chỉ là ngu muội cùng ngông cuồng nói như vậy. Đối với Seti mà nói, Nefertari là duy nhất đặc thù. Nefertari mặc dù có siêu phàm giả thiên phú, nhưng nàng không có lựa chọn con đường này, bởi vì nàng cho rằng nếu vì tìm kiếm cự tuyệt quyền lợi, vẻn vẹn là thông qua xuất thân từ rũ cốt giả môn hạ phần này quan hệ. Còn có rũ cốt giả sở truyền thụ cho nàng thần bí tri thức cùng nàng trí tuệ đại não, Nefertari đã có thể đơn giản lấy được. Nói cách khác, tại nàng tốt nghiệp thời điểm, nguyện vọng dĩ nhiên rơi vào tay nàng biên. Các sư huynh của nàng cũng giống như vậy. Dựa theo vừa bắt đầu khế ước, Seti phụ trách cung cấp cho bọn họ giáo dục. Tại bọn họ cho là mình đã có thể đi thực hiện nguyện vọng, muốn rời đi nuôi dưỡng cốt địa mà ở bọn họ cho là mình đã thực hiện nguyện vọng, muốn đến lão sư bên người, ghi lại chính mình rời đi lão sư về sau đã phát sinh chuyện xưa. Đây là Seti sáng lập một cái nghi thức, nguyện vọng chi lực mặc dù là thần tượng vu sư tinh khiết nhất lực lượng, nhưng đồng thời cũng là tối mở mịt lực lượng. Nhưng nếu như nguyện vọng có thể rắn chắc, thành quả, như vậy nó đều có thể một mực bảo tồn hạ xuống. Có thể lý giải là, từng cái kết thành trái cây nguyện vọng, đều là một cái vĩnh cửu cuồng tín đồ. Seti tối lúc mới bắt đầu, là hy vọng có thể thông qua loại này nghi thức, đem bản thân lực lượng chi nguyên từ ngoại bộ chuyển hóa đến nội bộ thông qua chế tạo đại lượng nguyện vọng chi thực, để mình đạt được đã tinh khiết lại ổn định, liên tục không ngừng lực lượng. Như thế, hắn đều có thể hoàn thành rất trọng yếu một bước. Bốn bánh vận chuyển, cũng tức là vĩnh viễn động cơ xem. Muốn thăng hoa thành thần, phải có được thuộc về mình vĩnh viễn động cơ. Seti ngoại trừ chân lý chi thư ra, cũng chỉ còn lại có bước cuối cùng này. Cái khác toàn bộ đều hoàn thành. Đây là hắn lúc ban đầu, nguyện vọng. Có thể hắn thật sự bắt đầu dạy bảo đệ tử thời điểm, lại luôn là nghĩ dạy cho bọn họ càng nhiều tri thức. Vừa bắt đầu thật sự là hắn là hy vọng những học sinh này có thể hoàn thành chính mình lúc ban đầu kia non nớt mà tinh khiết nguyện vọng, vì chính mình ngưng kết trái cây. Nhưng về sau liền dần dần biến thành hy vọng bọn họ có thể trở nên nổi bật. Đây không phải một chuyện xấu, nhưng là không là một chuyện tốt. Bởi vì ý vị này là Seti chính mình lúc ấy nguyện vọng cũng dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động cải biến, cùng học sinh của hắn nhóm đồng dạng, duy nhất không có tuân theo chính mình dạy bảo đệ tử, lại là duy nhất đạt thành mục tiêu người. Nefertari đã chứng minh, Seti mới là sai, có lẽ lời đồn đãi nói không sai. Seti thật sự là một cái cắn nuốt nguyện vọng để đổi lấy thiên phú quái vật. Hắn mặc dù không có tự mình cắn nuốt bọn họ hồn nhiên mà hữu lực nguyện vọng, nhưng hắn để cho các học sinh học xong thỏa hiệp, cho bọn họ mở rộng tầm mắt, để cho bọn họ biết trên đời còn có càng cao địa phương. Để cho bọn họ biết được ngày xưa nguyện vọng của mình là non nớt mà không hoàn thiện, thay vì nói là bọn họ đã gặp phải chớ chú, không bằng nói là nguyện vọng của bọn hắn sớm đã bị sinh hoạt ở trong vô hình bị cải biến. Nếu như vị kia hầu tước là thật nghĩ vĩnh viễn không lùi bước người, hắn tại sao lại lựa chọn đi đến chính đồ? Bản thân hắn không rõ này có nghĩa là cái gì sao? Rất đơn giản, bởi vì hắn tại tăng trưởng gan dạ sáng suốt trong quá trình, nguyện vọng đã bị quyền lực dục vọng sở ô nhiễm. Hắn muốn dựa vào chính mình thu hoạch năng lực, đi cướp lấy quyền lực, mà không phải là thủ hộ người khác. Lúc này, nguyện vọng của hắn đã lặng yên cải biến. Nếu như vị kia truyền kỳ dòng binh thật sự yêu thê tử của mình thắng được những người khác, vì sao hắn tại cưới vợ thê tử về sau không có thoái ẩn, lựa chọn càng an ổn sinh hoạt? Bởi vì hắn ngoại trừ thê tử ra, cũng đã yêu những người khác, chính là những hướng đó hắn thỉnh cầu trợ giúp người. Này không thể nói là một chuyện xấu, chỉ có thể nói rõ hắn nguyên bổn chính là hiến dâng hình nhân cách. Nhưng hắn vừa bắt đầu nguyện vọng cũng đích xác cải biến. Nếu vị kia tương lai quốc sư thật sự muốn lún xuống tâm tới an an ổn ổn nghiên cứu học vấn. Chẳng lẽ quốc vương còn có thể ép buộc hắn đi làm quan? Những thứ không nói khác, treo cái cung đình cố vấn chức quan nhàn tàn, chính mình đi an tâm nghiên cứu học vấn. Học tập tri thức rất khó khăn sao? Rất hiển nhiên, hắn chân chính nguyện vọng cũng lặng yên không một tiếng động cải biến. Hắn thực sự không phải là muốn thật sự đạt được nhiều như vậy tri thức, mà là hy vọng chính mình ở trong mắt những người khác có thể trở thành một bác học người. Đây là vì cái gì đâu này? Là bọn họ không đủ mạnh đại sao? Là bọn họ vừa bắt đầu mục tiêu, vô cùng khó có thể thực hiện sao? Tuổi nhỏ Nefertari, tại biết được những cái này chuyện xưa kết cục, liền lâm vào suy nghĩ. Nefertari cho rằng, đây là bởi vì những người đó đem thủ đoạn trở thành mục đích nguyên nhân. Nếu như quên mất chính mình lúc ban đầu mục đích, mà đem công cụ xem như chân thật mục đích, như vậy chính là vô hạn bẫy em bé. Đây cũng không phải là người lòng tham không đáy, chỉ là bọn họ quá dễ quên. Bạn xấu nhóm quên vừa bắt đầu mộng tưởng, mà là quên năm đó như thế mơ ước chính mình. Bọn họ đem quá khứ non nớt chính mình coi là không thói quen, hẳn là bị sửa lại. Thậm chí liền ngay cả Seti chính mình đều căn bản không có phát giác được. Đối với người bình thường mà nói, đây là phát triển. Nhưng đối với thần tượng vu sư mà nói, này có lẽ đích thực là chớ chú là có thể đem tên là hàm vĩ chi xà chớ chú cắn nuốt bản thân lấy đạt được phát triển người. Thủy chung vô pháp đến điểm cuối à? Nefertari không tiếng động thở dài. Nếu như tiếp tục như vậy Seti nhất định sẽ đi đến đường tà đạo. Bởi vì hắn bản thân nguyện vọng thủy chung vô pháp có thể thỏa mãn. Phần này khuyết điểm sẽ lưu lại in dấu ngấn. Cái gọi là thần tượng học phái, thần tượng chỉ chính là những con rối đó tượng đất, cũng tức là bị phàm nhân tưởng rằng thần, mà bị người cầu nguyện, sùng kính, cung phụng ngụy vật, đương bị người cung phụng vì thần minh tượng đất, đột nhiên bắt đầu hoài nghi mình đến cùng phải hay không thần thời điểm. Sẽ phát sinh chuyện gì? Tượng đất biết lái nứt ra, sụp đổ, nếu như thần tượng học phái vu sư, đối với chính mình sinh ra hoài nghi, như vậy lực lượng của bọn hắn càng mạnh, ngã lại càng thảm. Theo lý mà nói, tại Nefertari, Seti hẳn là đã ý thức được sai lầm của mình, cũng không biết hắn sẽ như thế nào tu chỉnh chính mình nhiều năm như vậy tích lũy xuống sai lầm, nguyện vọng. Nghĩ tới đây, Nefertari không để lại dấu vết nhìn phía A Điện. Nàng nhìn ra được, vô luận là cái kia rất là sao động, nhìn qua ngu ngơ ngân tóc nữ hài tử, còn là cái mới nhìn qua này rất an tĩnh thẹn thùng, nhưng là có phần ngây ngốc tóc đen nữ hài, cũng có lấy rừng rực tinh khiết nguyện vọng người. Căn cứ Glandayo cùng nàng lộ ra thuyết pháp, nơi này ba cái bí ẩn chi nhãn học đồ đều là vu sư học đồ, khuynh hướng lĩnh vực theo thứ tự là thần tượng, tố hình, đoạt hồn, đều là hảo hạt giống a. Đúng lúc là Seti có khả năng chỉ dẫn loại hình ngoại trừ mất có thể học phái cùng bị tổn hại học phái ra, cái khác học phái, rũ cốt giả, Seti cũng có thể dạy bảo. Nói cách khác, chỉ cần Nefertari gật gật đầu, các nàng sử dụng trực tiếp trở thành Seti đại sư đệ tử. Nhất là cái kia thần tượng học phái tiểu cô nương. Nefertari lại nhìn một cái A Điện. Có thể thích ứng thần tượng học phái vu sư học đồ vô cùng thưa thớt. Chỉ đứng sau tiên tri học phái thích ứng suất, muốn trở thành thần tượng vu sư, liền muốn có được chính mình nhất định là phi phàm người, mãnh liệt tự tin. Đồng thời phải có được kiệt xuất thiên phú, cùng với đối với phàm vật có mãnh liệt thương cảm giác. Cùng lúc đó, bọn họ với tư cách là nhân loại tài năng lại nhất định phải 10 phần thấp. Cũng tức là có thiên phú cùng tự tin, còn chưa có không đi sử dụng người. Nói thí dụ như nấu nướng, quét dọn, rèn luyện, chiếu cố tiểu hài tử, cùng với khác với tư cách là nhân loại sở ứng tập có thực dụng kỹ năng. Phía trên, khói lửa khí, cũng sẽ ô nhiễm mất trên người bọn họ trẻ con thần tính. Nếu như muốn học tập, nhất định phải là không có cái gì dùng đồ vật mới được. Nếu như đối phương có thể tập có thần tượng học phái pháp thuật, nói rõ nàng đã có tương ứng thích ứng tính. Nếu nàng có thể nhìn thấy Seti lão sư, nhất định sẽ trở thành hắn đệ tử thân truyền. Nhưng tạm thời hay là trước khảo sát một chút. Chủ yếu là nhìn một chút. Nàng có phải hay không là thật sự muốn trở thành siêu phàm giả. Cùng với nàng có phải hay không là một cái tà ác người. Đối với phàm vật có thương cảm cảm giác người. Cùng tâm tính người tà ác. Không nhất định là hoàn toàn xung đột. Mà từng cái không có hảo ý thần tượng vu sư. Cũng sẽ đưa tới tai họa thật lớn. Nói thí dụ như. Cái kia gọi là sói giáo sư, nam nhân. Nefertari sẽ cùng theo Glandayo đi tới đây. Có 1/3 nguyên nhân. Chính là gọi là A Điện nữ hài. Còn lại 2/3 nguyên nhân. Liền cùng gọi là sói giáo sư người có quan hệ. Căn cứ bí ẩn chi nhãn, thành viên khác lấy được tin tức. Năm đó, sói giáo sư Frederick Mewin đã từng lại tới than đá tận tích địa, hắn đem chính mình duy nhất bạn thân ở nơi này mưu sát. Dùng cái này với tư cách là thành kính nghi thức. Đem tín ngưỡng của chính mình gửi gắm cho bi kịch tác giả. Đây cũng là hết thảy phản bội bắt đầu. Nói cách khác, nếu như Frederick không có đưa hắn bạn bè ác mộng xua tán lại rời đi. Có nhất định xác suất có thể ở nơi này tìm đến thuộc về người kia ác mộng. Mà bạn bè cũng vừa vặn là Nefertari học trường. Đi qua hai vị thần tượng vu sư giữa như có như không liên hệ cảm giác. Người với người giữa sinh ra duyên. Đúng vậy, chính là lúc trước trong chuyện xưa vị kia đã chết tại nhiệm vụ truyền kỳ dòng binh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.